Xin chào các bạn. Như mình có thông báo ở trên tập cộng đồng ngày hôm qua thì hiện tại đợt này mình sẽ không thể nào ra chuyện ổn định được như lịch thường ngày. Đâu đó chắc là phải mất khoảng tầm một tuần rưỡi gì đấy để có thể ổn định lại mọi thứ. Thứ nhất thì bà xã ốm, còn thứ hai thì bên hàng xóm nó mới khởi công xây dựng nhà. Những các bạn biết rằng thì xây nhà thì đầu tiên là phải phá nhà. Ba ngày hôm vừa rồi thì bên hàng xóm họ phá nhà khá là ổn, và điều này cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mình thu âm. Cho nên là thời gian đợt tới thì lịch chuyện các thứ sẽ không được ra được đều được. Hy vọng rằng mọi người hết sức thông cảm. Và bà xã ốm như thế thì chắc loanh quanh phải mất khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần. Mình cũng chưa có kinh nghiệm, tại vì là trong nhà cũng chưa có ai bị mắc cả. Ta không biết là liệu mình có bị dính lại nữa hay không. Thì hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ ổn ổn. Mong anh thông cảm. Thời gian lịch và sóng đợt tới sẽ có những sự xáo trộn. Cũng chỉ như vậy thôi. Mà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện này. Hôm nay thì chắc là vẫn đọc đủ được 2 tập của bên kênh này. Còn kênh Đô Thị Chuyện thì khả năng lúc nào mình rảnh thì mình sẽ đọc. Nhà nhiều việc lắm. Sáng rồi có hôm thì còn phải đi chợ, xong rồi về rửa bát, nấu cơm các thứ. Làm nhiều việc nhà mới thấy là bà xã khá là vất vả, khi mà ngày bình thường làm nhiều việc nhà như vậy. Rồi lại còn con cái các thứ nữa. Hai đứa nhà mình thì có 2 đứa, nó khá là nghịch. Và bây giờ không để làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, thì mình sẽ cùng chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại phần tiếp theo của bộ truyện này, tập số 251. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang có một trận so tài cùng với cái tên Vũ Văn Ưng. Thế này có một con thần thú là Côn Bằng. Thế nhưng sau đó thì Vân Phi Dương đã gọi ra một mớ khoảng tầm 7 con, bao gồm cả thần thú với cả chuẩn thần thú. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần chuyện tiếp theo. Và các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 251 có tựa đề Hàng Phục Côn Bằng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bảy con thần thú cao khoảng 100 trượng bộc phát ra khí tức khủng bố giết tới Vũ Văn Ưng. Bọn người vô kỵ lại nhíu mày. Vân học đệ có rất nhiều thần thú, nhìn qua thật đáng sợ. Thế nhưng so với Vũ Văn Ưng và Côn Bằng của hắn thì có một sự chênh lệch không nhỏ. Tiến lên không chịu chết thì cũng chỉ là tới đưa đồ ăn. Vũ Văn Ưng cười lạnh, nói: Tiểu tử, hôm nay những đầu thần thú này của người sẽ đều là của ta. Hàn có thể hàng phục Côn Bằng, tự nhiên cũng có năng lực hàng phục các thần thú khác. Thế nhưng Vân Phi Dương lại cười nói: Ta là người nói câu này mới đúng. Vừa dứt lời thì hắn vung tay lên, chỉ thấy trên trời cao có một quyền trục xuất hiện, phát ra khí tức hoang vu. Côn Bằng nhìn thấy quyền trục này, trong con người to lớn hiện ra ánh mắt bất an cùng với hoảng sợ mãnh liệt. Đó là cái gì vậy? Là chí bảo sao? Mọi người thông qua màn sáng khóa chặt trên quyển trục. Trong cung điện thân ẩn đế quốc, đế quân Thiên than nhẹ: Cái này chính là thần thú đồ lục. Không nghĩ tới hắn vậy mà tìm được chí bảo do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất sáng tạo ra. Đế quân Thiên lắc đầu. Một tên tướng quân lộ ra thần sắc ngưng trọng lên tiếng: Khó trách hắn lại có thể hàng phục được nhiều thần thú tới như vậy. Cường giả chư giới cũng không biết thần thú đồ lục, thế nhưng sau khi vật này xuất hiện cũng phát hiện ra Côn Bằng đang rất hoảng sợ. Làm cho thần thú phải kiêng kỵ như vậy, cái vật này tuyệt đối là phi phàm. Chẳng lẽ là chí bảo chuẩn thiên cấp? Tâm thần của mọi người chấn động. Thế nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương và các thần thú đã hiển thần thông, ngưng tụ năng lượng hoa lệ đánh úp về phía Vũ Văn Ưng. Vũ Văn Ưng phùng tay lên, tùy tiện hóa giải năng lượng, cao mày nói: Côn Bằng, người làm sao vậy? Hàn rõ ràng cảm nhận được tâm cảnh của Côn Bằng đang vô cùng hoảng loạn, giống như là cực độ sợ hãi vậy. Chủ nhân, Côn Bằng khẩn trương nói, ta có dự cảm không. Lời còn chưa dứt thì quyền trục lơ lửng ở giữa trời được tiền niệm của Vân Phi Dương thao túng chậm chậm mở ra. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng. Võ giả chư giới gắt gao nhìn chằm chằm vào quyền trục, nội tâm thì đang suy đoán phần này đến cùng là có uy lực gì. Quyền trục dần mở ra, phía trên hiện ra rất nhiều hình ảnh chim bay cá nhảy, có những hình thái khác nhau. Võ giả trừ giới phát hiện, thế mà trong đó có các đồ án thần thú, có màu sắc tươi đẹp, sinh động như thật, có u ám không sáng. Rất nhanh thì quyền trục lại mở ra không ít, hiện ra một bằng thú đang giương cánh giữa bầu trời. Là Côn Bằng, có người hoàng sợ hồ. Đột nhiên hình vẽ Côn Bằng trên quyền trục bay ra một đạo lưu quang. Côn Bằng hoàng sợ cao thét, chợt giương cánh lấy tốc độ cực kỳ nhanh muốn bỏ chạy. Ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ cực độ. Làm thần thú phi cầm, tốc độ Côn Bằng cực kỳ nhanh. Thế nhưng dù nhanh cũng là không thể nào nhanh hơn được đạo lưu quang kia. Bay vẹn vẹn khoảng nghìn dặm thì đã bị đuổi kịp, sau đó tàn nhập vào bên trong thể nội. Côn Bằng thống khổ kêu thảm. Cùng lúc đó, Vũ Văn Ưng cũng là ôm đầu hét thảm. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang chặt đứt linh hồn khế ước của hắn. Thần thú đổi lục xuất hiện, thần thú phải thần phục. Cho dù Vũ Văn Ưng đã ký kết khế ước cùng với Côn Bằng thì cũng không thể nào chống lại được. Đây chính là chí bảo do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất trong việc tái tạo thần giới, dựa vào vô cượng thượng công đức mà sáng tạo ra. Phẩm chất của nó khả năng không có bằng chuẩn tiên cấp, thế nhưng ở trên việc thu phục thần thú, nó có công hiệu không thể nào địch nổi. Vũ Văn Ưng vẫn đang kêu thảm thiết. Liên hệ giữa Côn Bằng theo thống khổ gia tăng mà trở nên ngày càng yếu. Cuối cùng, trong thức hải truyền đến một tiếng nổ, triệt để đoạn tuyệt liên hệ cùng với khế ước thú Côn Bằng. Cùng lúc đó, ngưng tụ lực lượng Côn Bằng ở bên trong thể nội cũng là cấp tốc tiêu tán. Thần bí tâm pháp được xây dựng dựa vào khế ước thú, bây giờ khế ước với Côn Bằng bị giải trừ thì đã mất đi tác dụng. Mất đi lực lượng của Côn Bằng, lực lượng vị thiên kiều thứ ba thiên tinh bảng này chỉ sợ là mạnh hơn đám người vô kỵ một chút. Vũ Văn Ưng từng muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ mà giống to. Không có Côn Bằng đối với hắn là một đả kích to lớn, không thể nào chịu đựng. Thế nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Phương cùng với các thần thú một lần nữa ngưng tụ ra thần thông, vô tình oanh tới. Không có Côn Bằng, thực lực của Vũ Văn Ưng bạo giảm. Đối mặt với nhiều thần thú oanh kích như vậy, kết quả đã định, đại bi kịch. Lực lượng các thần thú bạo phát, uy chấn thiên địa. Khóe miệng bọn người vô kỵ co giật. Bọn họ cách gần nhất, thần mắt nhìn thấy Vũ Văn Ưng bị một đám thần thú cao lớn chà đạp, không đành lòng nhìn thẳng. Vũ Văn Ưng rất trang bức. Thế nhưng cái trang bức này xây dựng dựa vào việc hắn có thể trồng lực lượng của mình cùng với Côn Bằng. Một khi mất đi Côn Bằng, thần bí tâm pháp cũng liền mất đi tác dụng, tương đương với bị đánh trở về nguyên hình. Dù sao thì cũng là thiên kiêu hạng thứ ba trên thiên tinh bảng, thực lực vẫn còn, chỉ thì mạnh hơn vô kỵ bài danh thứ tư. Thế nhưng thực lực đám thần thú của Vân Phi Dương cũng không yếu. Những năm gần đây, dựa vào phi dương giới gia tốc thời gian 200 lần, cùng với thiên địa thuộc tính càng mạnh, tất cả đều bước vào đỉnh phòng. Luận đơn đấu, Vũ Văn Ưng tuyệt không sợ. Thế nhưng khi chúng chơi hội đồng, một người đánh bảy thần thú có thể so với cường giả đỉnh phòng, kết quả không ai nói thì cũng biết, bị ngược cho vô cùng thê thảm. Không, là 8 con mới đúng. Thảo Thiết núp ở trong bóng tối đang tìm cơ hội, chuẩn bị há miệng ra. Vực ngoại chiến trường, tiếng vang không gián đoạn. Được canh giờ sau, Vũ Văn Ưng rất phách lối, rất tự tin, đã bị đám Hỏa Lôi Long Phương oanh kích cho máu thịt bê bết. Khóe miệng mọi người co giật, có thể bị nhiều thần thú như vậy khi dễ, tên này bị thua cũng đáng. Rất nhiều võ giả cũng không có nhìn chằm chằm vào trên thần Vũ Văn Ưng, mà ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía phương xa. Cách đó nghìn dặm, Côn Bằng cao trăm trượng vẫn còn đang thống khổ kêu thảm. Giờ phút này, cỗ lưu quang kia đang mạnh mẽ đâm tới thức hải, khiến cho nó phải cú đầu xưng thần với Vân Phi Dương. Là một thần thú có thực lực cực mạnh, Côn Bằng gắt gao chống cự lại, quyết không chịu thỏa hiệp. Vẫn còn cường ngạnh sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tâm niệm dung nhập vào bên trong thần thú đổ lục, ánh sáng càng sáng hơn. Côn bằng một lần nữa hét thảm thiết, giống như là phải thừa nhận thống khổ mãnh liệt hơn. Thời gian dần trôi qua, trong giây lát đã là qua một canh giờ. Mặc dù Côn bằng tiếp nhận mọi loại thống khổ tra tấn, thế nhưng vẫn giữ được phòng tuyến cuối cùng. Nó là một trong thần thú đại biểu cho sự cao quý, vô luận thế nào cũng phải đi bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Thế nhưng bị phân phi xương không có ngừng tạo áp lực, Côn bằng chống cự ngày một yếu dần. Lại qua một canh giờ nữa, lưu quang triệt đề thôn phệ tư duy của nó, hùng hăng áp chế sự tôn nghiêm. Thần phục. Trong tức hải không ngừng có âm thanh dập dờn quấy rối phòng tuyến sau cùng kia của Côn bằng, thế nhưng nó vẫn không chịu khuất phục. Có tính khí, ta thích, Phân Thị Dương cười nói. Khi nói, tiền niệm chuẩn tiền cấp chén chúc mà tới, trong nháy mắt đã dùng nhập vào bên trong thân thể của Côn bằng. Bị linh hồn lực khủng bố xuyên vào, phòng tuyến cuối cùng của Côn bằng vỡ nát, ánh mắt thống khổ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau nửa canh giờ, Côn bằng thu hồi lại hai cánh khổng lồ, chậm chậm đáp xuống mặt đất. Trong một trong những thần thú cao quý, cúi cái đầu cao ngạo, cung kính mà nói. Tham kiến chủ nhân. Võ giả trừ giới trợn mắt há mồm. Đại chiến thần ẩn giới cùng với tiểu thần giới đã đến ngày thứ bảy. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương hàng phục Côn bằng, rung động, vô cùng rung động. Dù sao, từ xưa đến nay chưa có từng xuất hiện qua việc hàng phục thần thú công khai. Càng đáng sợ hơn là Vân Phi Dương hàng phục thần thú đã có chủ nhân, đến cùng làm sao mà làm được? Chẳng lẽ quỷ trục lơ lửng giữa trời kia để cho hắn có thể hàng phục thần thú có chủ sao? Tất cả mọi người khóa chặt trên thần thú đồ lục. Cùng lúc đó, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra đồ án Côn bằng khi trước ảm đạm giờ đã sinh động như thật. Cái này... Ánh mắt của mọi người ngốc trệ, trong lòng không hiểu. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thần thú đồ lục khép lại, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay của hắn. Ném vào phi dương giới, thả người nhảy một cái rơi xuống trên lưng Côn bằng. Khoan hãy nói, ngồi trên loại thần thú phi cầm này ngoài hơn ngồi trên người của đại bạch. Phốc, Côn bằng huy động hai cánh, bọn người vô kỵ run rẩy. Bọn họ thật khó tưởng tượng, vẹn vẹn mấy canh giờ Vân Phi Dương đã hàng phục Côn bằng. Phốc, đột nhiên Vũ Văn Đường ngã trên đất phun ra một ngụm máu. Thần thú mình trong nháy mắt đã trở thành khế ước thú của người ta. Đả kích này thật tàn khốc. Vân Phi Dương nhảy xuống bên cạnh hắn, nói. Tiểu tử, đứng lên đi, đừng có tiếp tục giả vờ. Đáng giận, Vũ Văn Ưng chừng muốn rách cả mí mắt, nhưng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản là đứng không có vững. Ta đã nói qua rồi, Vân Phi Dương cười, đối phó với người rất dễ. Đây là lời nói thật. Nếu như đổi lại Quan Tự Tại hoặc là Hiền Viên Vấn Thiền, Vân Phi Dương còn không có tự tin, thế nhưng hắn không ngại Vũ Văn Ưng. Dù sao, tên này cường hãn là ở Côn bằng. Vân Phi Dương sở hữu thần thú đồ lục, có thể tùy tiện thủ thần thú, tuyệt đối chính là khắc tinh của người này. Trừ giới âm thầm lắc đầu. Vũ Văn Ưng vừa rồi là vô cùng phách lối, bây giờ rơi vào cái kết quả này, thật không thể nào tin nổi. Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ chân lên, dẫm trên mặt Vũ Văn Ưng. Vân Đại Tiện Thần lại bắt đầu chà đạp tự tôn của người khác. Cùng là thiên kiêu trong thiên kiêu điện, người cũng dám động tâm sao? Vân Phi Dương sờ trần, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, lão tử để cho người hiểu rõ kết cục khi mà trêu ta, ngay ở tại trước mặt bao người. Lại đạp xuống một trần. Vũ Văn Đường bị nhục nhã, phun máu tại chỗ. Vân Phi Dương điên cuồng dẫm, điên cuồng chà đạp. Vân học đệ. Vô Kỵ cũng là không có đành lòng lên tiếng. Ta thấy vẫn là nên thôi đi. Đúng, đúng như vậy. Ninh Trạch Thiên cũng lên tiếng. Tuy rằng bọn họ chán ghét Vũ Văn Ưng, thế nhưng dù sao cũng đều là thiên kiều điện. Không được. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nếu như ngày hôm nay không phải ta chế phục hắn, các người có nghĩ qua kết cục không? Bọn người Vô Kỵ trầm mặc. Kết cục gì? Khẳng định là bị tên này chà đạp. Soạt, quỷ kiến sâu nằm trên đất giả chết cũng nhảy dựng lên, phẫn nộ nói. Còn mẹ nó, là từ đã sớm nhìn hắn không có vừa mắt. Nói rồi cũng lao tới, đạp một chân xuống. Phốc, Vũ Văn Ưng lại gặp đả kích, phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự. Quỷ kiến sầu gãi đầu. Ây à, hình như là dùng sức quá mạnh rồi. Phật vị sướng nhất thời im lặng. Vũ phản ứng bất tỉnh, hắn lấy thân phận yêu bài đi. Cuối cùng thì lời 10.000 điểm tích lũy. Tích phần chỉ là món khai vị, chân chính kiếm lời là một đầu thần thú côn bằng. Không gian lại vỡ ra, từ đầu thần thú dùng thân vào. Khóe miệng phó giả trừ giới co giật. Có thể chứa nổi nhiều thần thú như vậy, phẩm chất chữ vật trí bảo của hắn nhất định là rất cao. Chỉ sợ đã đến thứ tiền cấp hoặc là chuẩn tiền cấp. Mọi người không ngừng hâm mộ. Quyền trục có thể hàng phục thần thú, lại có trí bảo dung nạp thần thú. Vốn liếng của thế này thật là phong phú. Vân học đệ, Vô Kỵ nâng Vũ Văn Ưng hôn mê lên, nói: chúng ta đi về trước. Bọn họ tới cứu trợ, bây giờ sự việc đã giải quyết xong cũng nên trở về. Chậm đã. Vân Phi Sương gọi bốn người. Vô Kỵ quay người lại nói: Vân học đệ, còn có việc gì sao? Ta giúp các người giải quyết Vũ Văn Ưng, không cho phí phục khổ cực sao? Bốn người kém chút nữa ngã quỵ xuống. Rõ ràng là đến giúp hắn, kết quả ngược lại lại lừa bịp chúng ta. Thật có mẹ nó vô sỉ. Vô Kỵ vội ho một tiếng, nói: à, cái việc này rồi sau này hãy nói. Vân Đập Đệ, gặp lại. Xoạt xoạt, bố thiên kiều biến mất, không còn tung tích. Ai, thế nào keo kiệt như vậy? Vân Phi Dương lắc đầu, nhìn quỷ kiến sầu nói: đi thôi, chúng ta tiếp tục kiếm tích phần. Đánh bại Vũ Văn Nừng để cho đám cường giả núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Vân Phi Dương cũng nhào nhào biến mất. Nói đùa sao, nhiều thần thú như vậy, ai dám động thủ? Vân Phi Dương cũng là nhẹ nhõm không ít, chí ít không có cảm giác có người đang muốn âm mình. Đáng giận. Bên trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương không chỉ bắt giữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, còn có rất nhiều thần thú để cho hắn càng thêm ăn ngủ không yên. Chủ thượng, Tả Sứ ngưng trọng nói: để ta đi xin phép lão chủ thượng. Tính cả Côn Bằng, tiểu tử kia đã có 6 đầu thần thú bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Cỗ lực lượng này ở tại vực ngoại chiến trường quả thật là đáng sợ. Đúng như vậy. Ánh mắt của tiểu thần chủ âm sầm nói: phải phái tới người mạnh hơn. Thần ẩn đế quốc bên trong cung điện, đế quân thiền thu hồi lại ánh mắt, yên lặng ra lệnh, truyền lệnh xuống. Một lúc sau hắn nói: để cho Lục Đinh Lục Giáp tiến vào vực ngoại chiến trường. Đế quân thiền nói: ai, hay cứ để ta tự mình đi thôi. Tướng quân bên cạnh khẽ giật mình: chủ thượng, chẳng lẽ người muốn tự mình xuất thủ giết chết Phân Vi Sương sao? Đế quân thiền lắc đầu: khí thế của kẻ này đã thành rồi, nếu như ta không có tự mình ra tay, muốn giết chết hắn thì phải trả ra đại giới. Lúc này, tại chủ thành thần ẩn đế quốc, lưu quang bay ra. Ngọn núi bao trùm tuyết dày, đế quân thiền rời đi. Tử Phi thần bất động như núi, hơi mở mắt ra. Quả nhiên, quân thiền, người muốn đích thần động thủ sao? Phần vị sương là người thiên mệnh chọn, lại là ái đồ của Thái Vũ thiền bối. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không có để cho người thương tổn hắn. Không gian sập sờn, Tử Phi thần dung nhập trận pháp, lựa chọn trận doanh tiểu thần giới. Chầm nhẹ mắt, khi mà Tử Phi thần tiến vào, Phật Phi Sương trên chiến trường khẽ nhíu mày. Khí tức quen thuộc như vậy, chẳng lẽ lại có người mang theo thần hồn tiến vào đây sao? Phật Phi Sương lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Một trung niên phiêu nhiên đứng trước người hắn. Mặc dù trung niên nhân này đột nhiên xuất hiện rất lạ lẫm, thế nhưng thấu phát ra khí tức lại làm cho ánh mắt của Vân Phi Sương dần dần lạnh xuống. Hắn cắn răng mà gằn từng chữ: đế quân thiền. Trung niên đột nhiên xuất hiện, quanh thân bao phủ hơi thở đế vương, đồng thời ẩn chứa thần lực trí cao vô thượng. Vân Phi Sương quá quen thuộc với loại khí tức này, là đế quân thiền. Chỉ có hắn tu luyện đế thiền quyết mới có thể sinh ra khí tức trí cao vô thượng như vậy. Trong khoảnh khắc, lửa giận của Vân Phi Sương lan tràn. Tuy hắn đã biết nguyên nhân năm đó mình bị trấn áp, nhưng lần nữa nhìn thấy đế quân thiền, loài hận ý kia vẫn là cấp tốc lan tràn, khó mà có thể khống chế. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê hơi run rẩy, nàng chưa từng thấy Vân Phi Dương như vậy. Trầm Thiểu Vũ thì mờ mịt. Vân Thúc hắn làm sao vậy? Vân Phi Dương hắn làm sao vậy? Ánh mắt kia thật là đáng sợ. Võ giả trừ giới nghị luận. Trầm Thiên Thành khóa chặt Đế Quân Thiên, lẩm bẩm: Người này giống như đã đột phá đến chuẩn tiên. Kỳ lạ, sao dừng lại ở trong giới mà không có phi thăng đến Trần Vũ thần vực? Đột nhiên, ánh mắt của Trầm Thiên Hành nhìn về phía Cuồng Sát Thành, ngạc nhiên nói: Lại tới một chuẩn tiên. Vực ngoại chiến trường, Đế Quân Thiên xuất hiện nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, lên tiếng: Không nghĩ tới vạn năm sau, chúng ta lại gặp nhau. Ta cũng không nghĩ tới. Tức giận trong ánh mắt của Vân Phi Dương càng thêm mãnh liệt hơn. Người hận ta sao? Đế Quân Thiên cũng nhìn ra. Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, nói: Nếu năm đó người không hạ lệnh, 100.000 thiên y quân của ta thế nào bị diệt? Đế Quân Thiên lắc đầu: Nguyên lai người ghi hận kiếp trước. Vân Phi Dương, người hẳn phải biết, năm đó ta làm như vậy cũng là bởi vì bảo vệ người. Vân Phi Dương cười ha ha, mặt cười vô cùng dữ tợn. Chính vì biết cho nên mới hận. Đế Quân Thiên nói: Bởi vì người không muốn thừa nhận, năm đó ta làm thế chính là cứu người. Không sai. Vân Phi Dương cắn răng nói: Bị phong ấn phạm nằm, hắn hận chư thần, hận Đế Quân Thiên. Mặc dù tính cách bất cần đời, thế nhưng lửa giận trong lòng chưa từng tắt. Nhưng về sau biết được chân tướng, người mình giận lại giúp mình để cho hắn vô pháp có thể tiếp nhận. Năm đó ta giúp người cũng là giúp chúng sinh. Đế Quân Thiên nói: Nếu như người hận ta, có thể tiếp tục coi ta là địch nhân. Địch nhân sao? Vân Phi Dương cười: Chẳng lẽ bây giờ không phải sao? Câu nói này có ý riêng, Đế Quân Thiên tự nhiên nghe ra được. Không sai, người mang theo thần hồn chính là do ta dẫn đi. Vân Phi Dương không có ngoài ý muốn. Khi biết Cự Môn Thần Quân là người của Thần Ẩn Đế Quốc thì hắn đã đoán ra được đại khái. Ta chính là người thiên mệnh chọn, người cướp đi người mang theo thần hồn để làm gì vậy? Vấn đề này cực kỳ là trọng yếu. Đế Quân Thiên cười nói: Ta không cho rằng người có năng lực tái tạo thần giới. Vậy người nghĩ rằng mình sẽ làm được sao? Vân Phi Dương cười lạnh đáp trả. Đế Quân Thiên nói: Từ thực lực bây giờ đến mà xem, ta xác thực là có năng lực hơn người. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nguyên lai, thần chủ này thật muốn thay hắn hoàn thành sứ mệnh. Đáng tiếc. Vân Phi Dương nói: Người không phải là người thiên mệnh chọn. Người không có cái tư cách này. Thiên mệnh chọn sao? Đế Quân Thiên lắc đầu. Cái loại hư vô mờ mịt này, khi có, khi không. Lời này rất thâm ảo. Vân Phi Dương không hiểu. Vân Phi Dương. Đế Quân Thiên ôn hòa, nói: Người không nên tiến vào vực ngoại chiến trường, không có nên đứng bên tiểu thần giới. Vân Phi Dương thản nhiên nói: Ta đến làm xáo trộn kế hoạch của người sao? Đế Quân Thiên nói: Có lẽ vậy. Nếu là như vậy thì ta sẽ rất vui vẻ. Đế Quân Thiên lắc đầu: Người tốt nhất thần lên mau chóng rời đi, nếu không... Nếu không sao? Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Khí tức cường thế bạo phát quanh thân của Đế Quân Thiên, cảm thụ được khí thế vô cùng kinh khủng kia, Vân Phi Dương cũng là kinh hãi. Cho dù Vũ Văn Ưng Ngưng tụ ra cồn bằng lực lượng hình thành ra khí tức, đều không có để cho tâm thần của hắn phải rung động. Ánh mắt của Vân Phi Dương dần dần trở nên ngưng trọng. Người đột phá đến chuẩn tiên sao? Giới chủ của các giới cũng là hết hồn. Chuẩn tiên sao? Cái loại cấp bậc này đã có thể tiến vào Trần Vũ thần vực, không nên ở lại trong giới. Muốn nói chấn động nhất vẫn là tiểu thần chủ. Giờ phút này tâm tình của hắn bất định. Chúa tể thần ẩn đế quốc là Đế Quân Thiên. Sau khi đối phương tiên chiến, hắn đã biết, lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương đã đạt đến chuẩn tiên. Chủ thượng, Tà sư nói, nhất định là phải thông báo tới lão chủ thượng Nếu không, tiểu thần giới gặp có tai ương. Đáng giận, tiểu thần chủ phẫn nộ nói. Tại sao Giao Hòa từng không có địch nổi phụ thân ta, lại trở nên mạnh như vậy? Đây cũng là suy nghĩ của Vân Phi Dương. Dù sao, cảnh giới cao nhất của đế quân thiền cũng là mới vừa bước vào bán tiền. Vân Phi Dương, đế quân thiền thu lại khí thế, nói. Người bây giờ chắc đã tán đồng ta có tư cách hơn người. Nếu như chỉ tính thực lực, Vân Phi Dương thừa nhận. Dù sao, bây giờ mình mới đến bán tiền đại viên mãn, mà đối phương đã là chuẩn tiền. Cấp bậc này tuyệt đối là chí cường trong vạn giới. Vẫn như cũ, người không có tư cách. Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng. Bởi vì, đây chính là sứ mệnh của ta. Cả tiền đế cũng không có tư cách thay thế. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Đế quân thiền lắc đầu. Việc này không nói nữa. Người rời khỏi vực ngoại chiến trường đi. Nếu ta không đi. Vân Phi Dương hỏi lại. Nếu như người còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Nhưng vào lúc này, thần lực càng cường thế hơn quần tới từ phương xa. Chỉ thấy Tử Vi thần bay tới. Đế quân thiền. Hắn ngăn trước người Vân Phi Dương quát lên. Chấp mê bất ngộ chính là người. Vân Phi Dương ngốc trệ. Nam nhân đột nhiên xuất hiện, thở phát ra khí tức quen thuộc. Mà nhìn khí thế, cũng không thua kém gì đế quân thiền. Chẳng lẽ cũng là một chuẩn tiền? Tử Vi. Đế quân thiền khẽ cau mày. Người muốn ngăn cản ta. Tử Vi sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, càng kinh hồ. Trung thiên Tử Vi thần. Mẹ nó có lầm không? Sao thế này cũng đột phá đến chuẩn tiền rồi? Vân đại tiện thần bị đả kích gấp đôi. Dù sao, hắn cho rằng mình trọng sinh, cảnh giới đề bạn cực kỳ nhanh, tuyệt đối là nghiền ép chư thần. Hiện tại tốt rồi, thần chủ cùng với Tử Vi thần đều đạt đến chuẩn tiền, còn để cho người ta sống nữa hay sao? Trần Vũ thần vực. Thái Vũ lầm bầm. Ai, hai nhóc con năm đó được thả chỉ điểm một phen, không nghĩ tới trọng sinh rồi đột phá đến chuẩn tiền. Nếu Vân Đại Thiên Thần biết Đế Quân Thiên cùng với Tử Vi Thần có thể bước vào chuẩn tiền là nhờ sư tôn, thì nhất định là sẽ thổ huyết. Tử Vi Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, bạo phát ra khí tức để bảo vệ hắn. Điều này khiến cho sắc mặt của Đế Quân Thiên vô cùng là khó coi. Sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hai người đều là chuẩn tiền. Một khi động thủ, thắng bại không thể nào phân ra trong khoảng thời gian ngắn. Vân Phi Dương cũng là buông lòng một thời. Hắn nhìn ra Tử Vi Thần tán thành mình. Nói thật, nếu chuẩn tiền đối lập mình, muốn tái tạo thần giới sẽ vô cùng là khó khăn. Quần thiền. Tử Vi Thần tận tình khuyên bảo. Thu tay lại đi, phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Kiếp trước, mặc dù là tứ ngự, nhận lệnh đế quân thiền, nhưng có một thân phận khác, là bạn thân. Bọn họ kết giao từ nhỏ, cùng sông sáo giang hồ, cùng tu hành, chứng kiến đối phương lớn lên, cho đến một người trở thành thần chủ, còn một người thì trở thành tứ ngự. Bàn về tình cảm huynh đệ, đế quân thiền và Tử Vi Thần không thể nào yếu hơn Vân Phi Dương và Viêm Sương. Chỉ là ở kiếp này, bởi vì tái tạo thần giới, hai người chọn hai hướng. Một bước này, nhất định là sẽ không quay lại. Đã như vậy, Tử Vi Thần ngưng trọng nói, chúng ta là địch nhân. Nói ra câu này để cho hắn rất thống khổ. Đúng vậy. Đế quân thiền cũng đau khổ nói. Đợi người ta gặp lại, không còn là bằng hữu, mà chính là địch nhân. Vừa dứt lời, thì bóng người liền biến mất. Hắn biết có Tử Vi Thần bảo hộ, mình không thể nào động tới Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Khi tức khủng bố, theo đế quân thiền rời đi mà tiêu tán, Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, thầm nghĩ. Chuẩn tiền sao? Ta cũng sẽ đạt đến cấp độ này. Vân chiến thần. Chúng ta trở về thành thôi. Tử Vi Thần nói. Trong lòng Vân Phi Dương có rất nhiều nghi vấn. Hắn biết Tử Vi Thần đã đến, nhất định là có thể giải đáp cho mình. Cuồng sát thành. Gian phòng phổ thông bị cường đại thiên niệm bao phủ. Bất cứ một người nào cũng khó mà có thể thẩm thấu. Phần Phi Dương nói thầm. Không có hổ là Trần Tiên, linh hồn lực mạnh hơn ta rất nhiều. Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần nói. Đế quân thiền như vậy là do Đại Địa Chi Mẫu. Đại Địa Chi Mẫu sao? Phần Phi Dương nào nào? Hắn biết đó là thê tử của đế quân thiền, cũng là một trong tứ ngự, lúc còn sống ở Vân Hải Chi Điền. Vân Phi Dương thậm chí suy đoán nữ nhân kia có phải là mẫu thân của mình không? Về sau, bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì nếu như mình là con cháu của thiên đế, phụ mẫu cũng nhất định là ở tại chân vũ thần vực. Tử Vi Thần nói, hắn sở dĩ muốn thành người tái tạo thần giới là hy vọng thu được vô thượng công đức, từ đó tới phục sinh Đại Địa Chi Mẫu. Đại Địa Chi Mẫu không có luân hồi chuyển thế sao? Vân Phi Dương hỏi. Tử Vi Thần lắc đầu. Thần hồn cầu diệt. Vân Phi Dương trầm mặc. Thần hồn cầu diệt đại biểu cho vĩnh viễn biến mất, không thể nào luân hồi hoặc là phục sinh. Tại sao Đại Địa Chi Mẫu lại rơi vào cái kết cục này? Vân Phi Dương hỏi. Sự việc Đại Địa Chi Mẫu vẫn lạc, thần biết được ngọn nguồn vô cùng ít, trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tử Vi Thần biết, hắn nói. Việc này nói ra rất dài dòng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc thì minh bạch được đầu đuôi. Tử Vi Thần nói rất nhiều, bao gồm từ lúc Đế Quân Thiền cùng với Thần Mẫu gặp nhau, tới khi yêu nhau. Thế nhưng trọng điểm là Đế Quân Thiền vì đột phá cảnh giới cao hơn, ngoài ý muốn mà tẩu hỏa nhập ma. Đại Địa Chi Mẫu vì để cứu hắn, lấy ba hồn bảy phía làm đại giá, thì mới giúp hắn hóa giải. Vì yêu phụ quân, cam nguyện phụng hiến sinh mệnh. Cử động này của Đại Địa Chi Mẫu để cho Vân Phi Dương cảm động, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cảm động. Nếu như là chính mình, không, cái loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bởi vì nữ nhân của mình là dùng để yêu, không có phải là dùng để hy sinh. Lấy từ chất của Đế Quần Thiền đột phá bán tiền đại viên mãn ở trong tầm tay, thế nhưng Đại Địa Chi Mẫu chết, đả kích đối với hắn quá lớn, cảnh giới mấy nghìn năm từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ tăng tiến gì. Tử Vi Thần thở dài một hơi, hắn nhớ Đế Quần Thiền từng thỏa thề mãn nguyện, tuyên bố rằng muốn đột phá đến bán tiền đại viên mãn, sánh vai thần chủ đời thứ nhất Đồng Hoàng Thái Nhất. Kết quả khi Đại Địa Chi Mẫu vẫn lạc, Đế Quân Thiền mỗi ngày mỗi đêm đều tự trách, sau đó thì trầm luân. Cũng là người si tình. Phật Vị Sương nói, hắn cũng không có đồng tình Đế Quân Thiền, ngược lại cho rằng hắn rất đáng giận, hại chính mình là hại luôn cả nữ nhân của mình. Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần ngưng trọng nói, ta nói nhiều như vậy là để cho người hiểu rõ. Quần thiền hành động như vậy cũng chỉ là muốn phục sinh Đại Địa Chi Mẫu. Thế nhưng hắn trở ngại ta tái tạo thần giới, cho nên hắn chính là địch nhân. Phật Phi Dương lãnh lệ nói. Tử Vi Thần trầm mặc. Phật Phi Dương chuyển đề tài. Đế Quần Thiền đã tìm được bao nhiêu người mang theo thần hồn? Đây mới là điều mà hắn chú ý nhất, cũng là cấp thiết mà hắn muốn biết. Tử Vi Thần đáp. Số còn lại của ngươi. Cái gì? Không phải chứ? Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Tính cả người mang theo thần hồn khi trước cướp được từ trong tay của Cự Mô Thần Quân, hắn mới tìm được 27 người. Chẳng lẽ Đế Quân Thiền đã tìm đủ 81 người còn lại sao? Vân Chiến Thần quyền nói cho người biết, Đế Quân Thiền cùng với ta, cùng với hai ngự khác, cũng không có nằm trong 108 thần. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Trường Sinh Thần và Thiên Hoàng Thần đâu? Bọn họ đứng ở phương nào? Trực giác nói cho hắn biết, dù hai ngự khác không có phải là Trần Thiền, thường được chỉ sợ cũng là phi thường cường đại. Nếu như đứng ở bên Đế Quân Thiền thì phi thường là khó giải quyết. Hai người bọn họ không có đồng ý Đế Quân Thiền làm như vậy, thuyết phục không có kết quả gì, chỉ có thể bất đắc dĩ phi thẳng tiến về Trần Vũ Thần Vực rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật, có thể phi thẳng đến Trần Vũ Thần Vực hiển nhiên cũng là Chuẩn Thiên Cấp. Ta rất hiếu kỳ. Phật Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Kiếp trước các người yếu như vậy, sao kiếp này đều đạt đến Chuẩn Thiên rồi? Nhắc lên chuyện cũ không chịu nổi, Tử Vi Thần hơi cứng ngắc, thế nhưng cũng không giấu giếm nói. Năm đó, sau khi chúng ta chết, được lệnh sư tôn Thái Vũ tiền bối chỉ điểm một phen, rồi trong vạn năm đột phá đến chuẩn tiền. Sư tôn ta chỉ điểm các người sao? Phần Phi Dương trợn mắt. Thái Vũ tiền bối là ẩn thế đại năng. Ánh mắt từ phi thần xuất hiện sự sùng bái. Dằm ba câu thôi đã để cho chúng ta hiểu ra, nên có thể bước vào chuẩn tiền. Phần Phi Dương co giật. Tái tạo thần giới cũng là do sư tôn ăn bài. Chỉ điểm đế quân thiền để hắn đột phá chuẩn tiền, chế tạo cho mình phiền phức khó giải quyết như vậy. Lão đầu thần côn này đến cùng là cố ý hay là có ý đây? Ai, đồ nhi. Ở Trần Vũ thần vực xa xôi, Thái Vũ thở dài một hơi. Là do sư tôn người sơ sẩy, chôn cho người một tai họa ngầm lớn như vậy. Bất quá, con đường tái tạo thần giới vốn là rất long đong, vì sự tin tưởng, lấy năng lực của người, nhất định là có thể giải quyết. Từ trong miệng của Tử Phi Thần, Vân Phi Sương biết được mục đích của đế quân thiền thay thế mình tái tạo thần giới. Cũng biết hơn 80 người mang theo thần hồn khác đều bị hắn tìm ra. Nhưng còn một vấn đề mấu chốt, đế quân thiền không có phải là người thiên mệnh chọn, tái tạo thần giới thế nào đây? Tử Phi Thần nói, ta cũng không có biết hắn đến cùng làm sao tái tạo thần giới, bất quá đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Phần Phi Dương ứng một tiếng, lại nói, đế quân thiền là chuẩn tiền, sao không có trực tiếp giết tới tiểu thần giới, mà diệt tiểu thần chủ? Vân Chiến Thần, nếu như không phải đế quân thiền tuyên chiến, người nghĩ tiểu thần giới có thể mời thiên long giới sao? Sẽ không nghĩ tới. Tử Vi Thần lại nói, mặc dù tiểu thần giới sinh ra mới vạn năm, trình thể lực lượng còn rất yếu, thế nhưng có đồng minh trong vạn giới. Đế quân thiền biết điểm này, cho nên không có tùy tiện xuất thủ, mà lựa chọn khai chiến. Mục đích là muốn nhìn xem phía bên tiểu thần giới có lực lượng gì không. Phật Phi Dương trầm mặc, hắn phát hiện suy nghĩ của đế quân thiền nhiều hơn mình. Giờ chiến vừa mở, thân phận đế quân thiền sẽ bại lộ. Tử Vi Thần lại nói, tin tưởng tiểu thần giới cũng sẽ kịp thời liên hệ với Trần Phủ thần vực, sau đó không lâu có lẽ là sẽ có chuẩn tiền hạ giới. Phần Phi Dương khẽ giật mình, thần vực không phải là có quy định rằng chuẩn tiền không có được đi vào giới hay sao? Có quy định này, thế nhưng... Tử Vi Thần nghĩ một lát, đồng dạng còn có một quy định, võ giả hạ giới đột phá chuẩn tiền phải phi thăng Trần Phủ thần vực, không có được lưu lại quá lâu, ảnh hưởng tới thiên địa bình hành. Ta và quần thiền đã đột phá đến chuẩn tiền trái với quy định của thần vực, đối phương bắt lấy điểm này nên có thể để chuẩn tiền tiến vào giới. Một phần Phi Dương co giật, một khi chuẩn tiền tham chiến, chàng diện tuyệt đối không dám nghĩ, cũng không phải là mình có thể nhúng tay vào. Vân Chiến Thần, tạm này đến vực ngoại chiến trường, một là muốn bảo vệ người, hai cũng là muốn nhờ người. Nhờ ta sao? Phần Phi Dương mở mịt. Tử Vi Thần ngưng trọng nói, đánh bại đại biểu cho tiểu thần giới, đánh bại thần lần giới. Vì cái gì? Bởi vì trận này là một trận luyện binh trước khi mà chiến đấu đối với đế quân thiền cùng với chư thần. Nếu như người có thể đánh bại quân độ của thần ẩn đế quốc, chư thần sẽ minh bạch người chính là người thiên mệnh chọn, bất kỳ người nào cũng không thể nào thay thế. Chuẩn tiền cấp không thể nào lưu lại quá lâu ở vực ngoại chiến trường, cho nên nói chuyện cùng với Vân Phi Dương một lúc, Tử Vi Thần rời đi. Trước khi đi, hắn nhiều lần xin nhờ, hy vọng rằng Vân Phi Dương có thể đại biểu cho tiểu thần giới đánh bại thần ẩn đế quốc. Không chỉ để cho chư thần hiểu rõ, cũng là để cho đế quân thiên hiểu, thiên mệnh không thể nào trái. Vân Phi Dương mới thật sự là người được thiên mệnh chọn để tái tạo thần giới. Nếu như bởi vậy mà quay đầu thì không còn gì tốt hơn. Tử Phi Thần biết rõ tính cách của đế quân thiền, khả năng quay lại cực kỳ thấp, thế nhưng vô luận thế nào cũng là phải thử một chút. Đánh bại quân đội của thần ẩn đế quốc sao? Phật Vị Sương trầm ngâm khá lâu, nhếch miệng nói, xem ra những năm này đế quân thiền dốc lòng phát triển cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, lại là đại quân đế quốc của hắn lợi hại, hay là đại quân linh tộc của ta càng cao hơn một bậc. Phật Phi Dương rời khỏi Cuồng Sát Thành, âm thanh nhắc nhở một lần nữa vang lên. Lúc này, rất nhiều cường giả lòng mang theo ý đồ xấu. Mặc dù biết hắn ra ngoài, thế nhưng kiêng kỵ thần thú, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Rời khỏi thành, Phật Phi Dương đi vào trung tâm khu giao chiến mà ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là đang thưởng thức phong cảnh? Võ giả trừ giới thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương, thấy hắn khi thì nhìn về phương xa, lúc thì lại trầm tư, nhất thời mê man. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đứng ở một khu vực có địa thế bằng phẳng, dò xét. Không bằng ngay ở chỗ này đi. Hắn ngồi xuống, một tay đặt ở trên đất. Hậu thổ thuộc tính trong nghe mắt xuất hiện, dùng nhập vào bên trong đất bùn. Đột nhiên, khắp nơi run rẩy kịch liệt, bùn đất nhanh chóng vỡ ra. Rất nhiều võ giả kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không biết Vân Phi Dương đang làm gì. Bùn đất được hậu thổ thuộc tính dẫn dắt, cấp tốc vỡ ra, hình thành ra một cái hố thật lớn, thật dài. Là nền móng sao? Có võ giả nhìn ra manh mối. Tên này chẳng lẽ là muốn thành lập một tòa nhà, một tòa thành sao? Hậu thổ thuộc tính không ngừng lan tràn, hồ đất mở rộng vô hạn, sau cùng thì bao phủ khoảng hơn 20 dặm. Khóe miệng mọi người co giật, đồng thời hiểu Vân Phi Dương muốn xây một tòa thành trì. Vào lúc này, không gian vỡ vụn ra, từng khối cự thạch cứng rắn bay ra, rất nhanh thì lấp đầy. Tiền niệm thao túng, hòn đá quy cách giống như nhau, cấp tốc đắp lên. Ở chừng một lát, thành tường của một tòa thành trì đã hiện ra. Loại năng lực nhanh chóng lập thành này, chỉ cần là trong không gian giới chỉ có vật liệu, rất nhiều cường giả đều có thể làm. Nhưng bọn họ rất khó hiểu vì sao người này lại muốn lập thành. Xây xong bốn phía thành trì, Vân Phi Dương lại điều đến vật liệu gỗ từ bên trong Phi Dương Đại Lục bắt đầu bổ sung nội bộ. Một lúc sau, thành trì được kiến tạo hoàn tất, có thành lâu, có tháp canh, có thảo trường, có quân doanh, duy chỉ có không có phòng để cho bách tính ở lại. Vẻ mặt của võ giả trừ giới nghiêm túc, bọn họ đã nhìn ra thành này không phải là để cho bách tính ở, mà là dùng đến đóng quân quân đội. Đây là một tòa thành trì quân sự. Thành lập một tòa thành trì như thế tại vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương hắn có dụng ý gì? Tử Vi Thần vừa mới bị truyền tống đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tôi không hiểu rõ ý nghĩ của Vân Đại Chiến Thần. Vân Phi Dương đi đến trước cửa thành, ngón tay vùng lên. Trên biển khắc, rất nhanh, ba chữ Phi Dương Thành đã hiện ra. Lấy mình mệnh danh sao? Hắn đến cùng là muốn làm gì vậy? Mọi người càng xem càng không hiểu. Suy đoán có phải là nhàm chán, là một thành trì quân sự chơi hay không? Lúc này, Vân Phi Dương phi thân lên, rơi xuống trên thành lầu. Trong quá trình bay lên, quanh người của hắn phát ra bạch sắc quang mang. Thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác trên thân. Soạt, ngũ đình thần kiếm cũng hiện lên trước người. Song trường của Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, thân thể thẳng tắp. Quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Loại khí tức này để cho võ giả trừ giới cho rằng là phong độ đại tướng. Thế nhưng chỉ có một số ít người biết, đây chính là phong phạm của người đứng đầu tam đại chiến thần thần giới. Vân Phi Dương nhìn về phía nội thành, cất cao giọng, nói: "Trừ tướng nghe lệnh." Mọi người co giật mí mắt. Tuy rằng tên này có phong độ đại tướng, thế nhưng trong thành trì trừ hắn giả, làm gì có người nào làm như vậy là cho đỡ nghiện sao? Soạt, đột nhiên, trên bãi tập thành trì lấp lóe vô số lưu quang. Trong khoảnh khắc, 200.000 binh lính dị tộc có thân hình cao lớn, xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt thấu phát ra chiến ý nồng đậm. Viêm Sương cùng với bọn người La Mục, người mặc hải giáp tướng quân, trước trận chào quân lễ. Mấy chục vạn linh tộc binh lính cũng cùng làm theo động tác chào quân lễ hướng về phía Vân Phi Dương. Nhìn qua từ màn sáng tràng diện to lớn kia, thậm chí hoàn toàn không kém gì triệu hồi thần thú khi trước. Mấy chục vạn đại quân đột nhiên xuất hiện, làm cho võ giả trừ giới trợn tròn mắt. Càng nhiều hơn vẫn là rung động khi thấy động tác binh lính linh tộc thống nhất chào quân lễ. Nếu như không có thời gian huấn luyện dài, quân đội khổng lồ như vậy tuyệt đối là khó có thể đồng bộ hoàn mỹ. Những người từng thấy giới chiến của linh vũ giới cùng với tiểu thần giới thì đã vô cùng phấn khởi. Dù sao năm đó chính là đại quân dị tộc này đã vây khốn Thiên Đồng Thành, sau đó thì công phá. Có người nói đại quân dị tộc xuất hiện lần này còn muốn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Một gã cường giả ngưng trọng nói. Vân Phi Dương triệu hoán ra bọn người này, lại cố ý thành lập ra thành trì, nhất định là muốn có đại động tác. Chẳng lẽ muốn chính thức khai chiến với thần lần giới? Nếu như vậy, lần giới chiến này nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc rồi. Mọi người phấn khởi. Có đối kháng cấp bán tiên đại viện mãn, cũng có cường đại quân đội xa phòng, có thể may mắn thấy quả thực là thoải mái. Rất nhiều võ giả đoán sai. Thực ra, Phật Vị Dương không có phải thuyền chiến với thần ẩn giới, mà là thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới. Đột nhiên, Phật Vị Dương thét lên. Ta, Vân Phi Dương, đại biểu cho thần giới, tuyển chiến các người tại vực ngoại chiến trường này, nhất quyết thừa hùng. Âm thanh tự phát ra thần uy dập dờn giữa thiên địa. Trừ giới im lặng. Ta không có nghe lầm đấy chứ. Tên này lại muốn tuyển chiến thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới. Trời đất, hắn có phải là bị điên không? Tuy tiểu thần giới là phương chủ chiến, nhưng phía sau có thiên long giới. Phật Vị Dương tuyên chiến hai giới. Tử Vi Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi đi, đã bảo hắn đại biểu cho tiểu thần giới chiến thắng thần lần giới. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn một mình sáng tạo ra một thành trì, triệu hoán ra đại quân tuyên chiến hai giới. Đúng như vậy, Phật Vị Dương muốn tuyên chiến hai giới, đánh bại thần ẩn đế quốc để cho chư thần hiểu rõ mình mới là người thiên mệnh chọn. Như vậy cũng để cho tiểu thần giới biết thực lực của mình, biết thế lực của mình. Bàn về thực lực, Phật Vị Dương không có bằng chuẩn tiền, thế nhưng muốn nói về thế lực, hắn vẫn là vô cùng tự tin. Dù sao, linh tộc đi vào Phi Dương giới luôn được Gia Cát Cẩm huấn luyện, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Từ hôm nay, Phật Vị Dương muốn để cho hai giới mạnh nhất, thậm chí là vạn giới biết rằng, đại quân mình bồi dưỡng một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn là sẽ đánh đầu thì thắng đó. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương, bản đế thành toàn cho người. Lập tức, quy tắc giới chiến lần này đổi thành tam giới hỗn chiến. Một thần ẩn giới, hai tiểu thần giới, ba thần giới. Phi Dương Thành chính là đại bản doanh của thần giới. Thanh âm truyền ra từ lưu quang ẩn chứa vô thượng tiên uy, làm cho tâm thần của mọi người rung động. Cực quang tiên đế. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe lửa giận. Giờ chiến năm đó chính là âm thanh này xuất hiện, sau đó ban thưởng mình một trường. Vân Phi Dương, bản đế đã bố trí trận pháp ngoài thành, binh lính người muốn tham chiến thì cần phải tiến vào bên trong nhận lấy yêu bài thần giới. Cực quang tiên đế nói. Lưu quang tán đi rất nhanh phai mờ. Cùng lúc đó, thân phận yêu bài của Vân Phi Dương hơi run rẩy, tin tức liền đổi thành thần giới Vân Phi Dương. Còn về công huân khi trước thì không có bất cứ biến đổi nào. Nói như vậy, hắn cũng không cần lo, hiện tại đã có thể đánh giết võ giả tiểu thần giới, thậm chí là thiên long giới. Cực quang tiên đế đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lại rời đi, trong nháy mắt liền dẫn bạo trừ giới. Rất nhiều người không nghĩ tới Vân Phi Dương tự cao tự đại, vậy mà kinh động đến tiên đế. Phá lệ đổi quy tắc, từ lượng giới đại chiến thành tam giới hỗn chiến, Phong Phi Dương làm Phong Phi Dương thành đại bản doanh của thần giới. Ngờ bước, thật quá bất khả tư nghị. Võ giả trừ giới rung động không thôi, bọn họ đã nghĩ đến lần giới chiến này vô luận thắng bại thế nào đều sẽ lưu danh sử sách. Cái tên Vân Phi Dương này trong tương lai cũng chắc chắn là sẽ để lại cho hậu nhân thường xuyên nhắc tới. Lượng giới đại chiến biến thành tam giới hỗn chiến, có thể nói là phong vân đột khởi. Không thể tiếp nhận nhất chính là tiểu thần giới. Dù sao, rất nhiều thế lực và võ giả đều có Vân Phi Dương giống như anh hùng vậy. Bây giờ trong nháy mắt đều đổi thành địch nhân. Lâm tỷ tỷ, Trầm Tiểu Vũ cười. Chúng ta đi giúp Vân Thúc thôi. Lâm Chỉ Khê vừa đi ra khỏi thư phòng thì đã thấy Cuồng Ngạo Thiên đi qua. Nàng nói. Đi tới vực ngoại chiến trường thôi. Vị tổng chủ trước này vốn không có ý định lẫn vào giới chiến. Phật Vị Dương xuất hiện như vậy, hẳn định là phải ủng hộ vô điều kiện. Không bao lâu, trên dưới Cuồng Tông tập thể xuất động, tiến về trận pháp thông hướng tới vực ngoại chiến trường. Võ giả của Nhân Cốc cũng tự giác đi theo. Mặc dù là võ giả của tiểu thần giới, hình như bọn hắn càng có khuynh hướng Vân Phi Dương. Thực ra, võ giả bản thổ tiểu thần giới có rất ít, chủ yếu sinh hoạt ở khu vực trung tâm. Phần lớn võ giả còn lại thì đều đến từ phàm giới. Dần dần phồn diễn sinh sống, trên lý luận tới mà nói, tổ tiên của bọn họ đều là di dân của thần giới. Bên trong Hồng Linh Phường, Lam Tự Nam ung dung quý phái cũng ra lệnh, đệ tử cùng với trưởng lão nhào nhào tiến về trận pháp. Trưởng môn, có nên đi hay không? Trên đại điện Linh Tiêu phái, Đường Nhược Giản ngừng trọng hỏi. Bạch Thọ Sinh cau mày, phảng phất như khó làm ra quyết định. Đường Nhược Giản lại nói, trưởng môn, Linh Tiêu phái chúng ta đã từng bỏ lỡ một thiền kiều, lần này chớ lại bỏ lỡ. Thanh Tiêu Phong trưởng lão khinh thường nói, Vân Phi Dương hắn đối địch cùng với tiểu thần giới, nếu như mà Linh Tiêu phái chúng ta theo hắn, thì sợ rằng cũng là sẽ có tai họa diệt môn. Không sai, mấy trưởng lão khác cũng đồng ý. Cường Nhược Giản ca giận nói, đám lão gia hỏa các người có mắt vô tri, còn nhìn không có ra tiềm lực của Vân Phi Dương to lớn cỡ nào sao? Nếu giờ phút này còn không đứng chung đội ngũ, Linh Tiêu phái chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Thanh Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói, Đường trưởng lão người đã nói như vậy, vậy cứ tự mình đi đi, không cần phải lôi kéo toàn bộ Linh Tiêu phái vào chuyện này. Đúng vậy, nhanh đi đi. Rất nhiều trưởng lão khác trầm trọng khiêu khích. Mặc dù Đường Nhược Sản giận dữ, nhưng vẫn nhìn về phía Bạch Thọ Di. Dù sao thái trưởng lão không hỏi thế sự, quyền quyết định chính là trong tay của hắn. Nhược Sản, Bạch Thọ Di trầm mặc, rốt cuộc thì cũng mở miệng. Cái tam giới hỗn chiến lần này, Linh Tiêu phái ta đi cũng là vô sự vô bổ. Đường Nhược Sản chợt lạnh trong lòng, hắn nghe ra được ý tứ trưởng môn, lựa chọn đứng phường theo thần giới. Đường Nhược Sản nản lòng thoái chí, thối lùi. Trưởng lão, ngài chỉ cần nói một câu, chúng ta liền đi theo ngài tìm tới Vân Phi Dương nương tượng. Về tới Tấn Tiểu Phong, cậu bất lý, trưởng lão phổ thông lên tiếng. Đệ tử của hắn cũng tỏ thái độ, nguyện ý đứng về phía Vân Phi Dương. Đường Nhược Giản xoắn xuýt, nhìn về phía màn sáng. Lúc này, quyết định nói. Đi, chúng ta tiến về vực ngoại chiến trường. Soạt, một mạch Tấn Tiểu Phong, 17 tên đệ tử rời đi. Bạch Thọ Si tự nhiên biết, thế nhưng không ngăn cản. Dù sao, mỗi người có chí riêng. Nhưng vị trưởng môn này sẽ không nghĩ tới. Quyết định ngày hôm nay của Đường trưởng lão đã tránh được kết cục Linh Tiêu phái bị diệt môn sau này. Cửu đại tông môn, trừ Hồng Linh Phường và một mạch Tấn Tiêu Phong của Linh Tiêu phái, bảy tông môn khác cũng không có hành động gì. Xác thực mà nói, căn bản là không có cân nhắc. Bọn họ không đi, người khác đi. Tử Nhục Hòa Thượng và Hắc Bảo Lão Già và siêu nhất lưu tông môn Đạo Kiếm Tông cũng nhào nhào chạy tới. Phật Vị Dương ở tiểu thần giới không lâu, được bọn họ tán thành. Tuổi trẻ tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng như vậy, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thần giới tám phương gió thổi. Trầm Lận Phong lo lắng tiểu thần chủ sẽ xuất thủ, cố ý bay ra khỏi Trầm gia hộ tống bọn họ. Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, một tiếng trừ tướng nghe lệnh, có thể nói động viên không ít người. Tuy thực lực của bọn hắn yếu, nhưng tiến vào vực ngoại chiến trường chỉ là vì biểu đạt lập trường của mình. Hết tập 251, như vậy thì trận chiến giữa tam thế lực sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.